Tây Xuất Ngọc Môn, chương 24, góc truyện audio.com. Đại khái là vì đêm hôm trước làm, hai người đều ngủ tử trầm, thẳng đến bị bên ngoài loạn xị bát nháo cãi nhau thanh đánh thức. Sương Đông khởi thân, liền cảm thấy có chút nghẹt mũi, hút hai lần cái mũi sau. Trong lúc vô tình nhìn đến sau tòa Diệp Lưu Tây, nàng chính lấy cái cặp chảo long tóc, làm rửa mặt tiền chuẩn bị, thả biểu cảm phức tạp xem hắn. Sương Đông nói, như thế nào? Không có gì. Nàng động tác lưu loát, kem đánh răng tễ thượng bàn chải đánh răng đầu, cốc giấy lý ngã điểm nước khoáng xuống xe đánh răng. Một chân đều ai, thân mình lại thám trở về. Trong lòng có chuyện, không phun bất khoái. Sương Đông, người này thể trạng không được a, xem tinh tráng, miệng cọp gan thỏ. Người buổi tối có thể chạy cái bước, hoặc là làm tập hít đất. Sương Đông, ta cảm ơn người a, không khách khí. Người theo ta ở chung lâu chỉ biết, ta người này tâm thiện. Sương Đông xem chung quanh, muốn tìm điểm có thể tạp đi qua gì đó. Môn đã đóng lại, một đêm tàn sát bừa bãi. Nổi bật nhỏ rất nhiều, nhưng còn không có hoàn toàn yên tức. Tầm nhìn không tính cao, giữa không trung giống mông màu vàng đất xương. Cũng may mắn nơi này khí hậu khô ráo, nếu ẩm nóng, bẩn này nọ dính ở hãn lý, phát niêm ngứa, lại không thể tắm rửa, kia mới là muốn lấy mạng người ta. Diệp Lưu Tây một bên đánh răng, một bên nghe người ta cãi nhau. Là Mạnh Kim Cổ kia đầu một người mẫu cùng bụi bát bên này nhân ở ầm ĩ. Hai bên đều có nhân hoặc can ngăn hoặc hát đệm. Nữ nhân thanh âm ký nhận lại tế. Ở nhất bọn đàn ông trong tiếng nói xuyên thấu lực rất mạnh. Thiền ngoài miệng là, ta Kiều Mỹ Na, loát loát, Diệp Lưu Tây nghe minh bạch. Kiều Mỹ Na cùng hai cái nữ đồng bạn ngủ một chiếc xe. Buổi sáng bị bừng tỉnh, cư nhiên nhìn đến cái đáng khinh nam nhân thò người ra tiến vào. Hơn nữa kéo rớt trên người bản thân thảm. Kiều Mỹ Na khí điên rồi. Nàng mặc thấp ngực áo ngủ, câu đều bị nhân nhìn, còn không biết có hay không bị sờ. Huống chi đối phương còn trưởng sao tỏa. Diệp Lưu Tây rầm súc miệng. Sau đó đi qua, thật là có nhân địa phương còn có giang hồ. Có nam nữ địa phương còn có nhan sắc, màu hồng phấn cùng màu vàng. Đến thời điểm tình hình chiến đấu thăng cấp, Kiều Mỹ Na thân thủ muốn bắt cái kia nam nhân mặt. Kia nam nhân nhất trốn, bị Kiều Mỹ Na nhéo cổ áo hướng lên trên hao. Nội sấn quần áo từ trên đầu thoát ra hơn phân nửa, mặt đều chôn ở trong quần áo. Chợt nhìn qua, giống nam nhân không đầu. Chỉ theo quần áo chỗ sâu truyền ra tiếng giống giận dữ. Can ngươi nương, lão tử để ý ngươi loại này mặt hàng. Mạnh Kim Cổ có chút thúc thủ vô sách, tưởng can ngăn, không chịu nổi Kiều Mỹ Na hùng hổ. Simon cũng không biết đứng bên kia, buông tay buông tay, hảo hảo giảng đạo lý. Bụi bát thủ hạ còn lại là xem náo nhiệt cùng khuyến khích chiếm đa số. Lại không như thế nào. Còn lên mặt, loại này người mẫu, đều không biết cùng kẻ có tiền ngủ nhiều ít trở về. Kiều Mỹ Na trợn tròn mắt lên. Ai, ai hắn mẹ miệng thúi lắm. Hỗn loạn chung, Diệp Lưu Tây nói câu. Ta muốn là ngươi a, liền sẽ không ầm ĩ này giá. Hai bát nhân đều quay đầu xem nàng. Kiều Mỹ Na khí thế không giảm. Chấm, ngươi có ý tứ gì? Diệp Lưu Tây nói, này không rõ ràng sao? Cãi nhau, đánh nhau, liều mạng, đều phải hợp lại cái thực lực. Luận nhân sổ, các ngươi tài vài cái, có thể đánh cũng liền hắn đi. Nàng ý bảo một chút Mạnh Kim Cổ, nhìn nhìn lại nhân ra kia đầu bao nhiêu nhân. Các ngươi mang là máy ảnh, màn ảnh, phản quang bản, nhân ra là sẻng, cái cuốc, búa. Ngươi hiện tại thanh âm có thể biểu như vậy cao, là bọn hắn cho ngươi biểu. Vạn nhất bọn họ này sinh ác độc, cho các ngươi thất cái tung cũng xong a, Kiều Mỹ Na nói. Ta Kiều Mỹ Na sợ qua ai a? Tin hay không ta báo nguy, Diệp Lưu Tây cười lạnh. Có thể à, đi xem di động có hay không tín hiệu. Lại tính tính cảnh sát vài ngày có thể tìm được này. Nàng xoay người hướng Bụi Bát doanh địa đi. Phía sau truyền đến Bụi Bát thủ hạ cười vang thanh. Mà Kiều Mỹ Na kia đầu. Lại không thanh âm. Bên này doanh địa chính khởi bát tô. Hôm nay không nấu cháo. Đổi thiêu khoai tây phen canh. Bụi Bát chào đón. Cười đến có vài phần giảo hoạt. Thông suốt nha cái không tiền đồ. Ầm ĩ đã nửa ngày. Nghe được đầu ta đau. Tâm nói nếu không đi. Cho bọn hắn điểm nhan sắc xem. Vẫn là Tây Tỷ lợi hại. Tam hai câu nói đuổi rồi. Tây Tỷ, điểm tâm chưa ăn đâu đi. Ta bên này tốt lắm. Cấp đưa hai phân đi qua. Diệp Lưu Tây nói. Đi a, nhường thông suốt nha đưa. Nàng đi bộ, lại trở lại Sương Đông bên cạnh xe. Sương Đông đã rửa mặt xong rồi. Chính dựa vào ấn tượng. Trong danh sách từ thượng họa Bạch Long đôi bản đồ địa hình. Tính toán hôm nay có thể tảo người nào khu vực. Nghe thấy động tĩnh, mí mắt đều không nâng. Duy cùng đại sứ đã trở lại. Diệp Lưu Tây không để ý hắn. Tha trương gấp vải bạt ỉ xuất ra. Thoải mái mà nằm đi vào. Qua hội, thông suốt nha lấy bản tử lấy hai phân bữa cơm đi lại. Diệp Lưu Tây này mới nhìn rõ hắn bộ mặt. Phía trước cướp đường khi, cấp Sương Đông đốt lửa cái kia. Thông suốt nha không biết là Diệp Lưu Tây chỉ tên nhường hắn đưa. Còn tưởng rằng bỏ chạy cái chân. Bản tử buông xuống, xoay người đã muốn đi. Diệp Lưu Tây nói, đợi lát nữa, nàng bưng lên canh bát. Cúi đầu chậm rãi thổi mát, ung dung hỏi hắn, buổi sáng sao lại thế này a, sắc đục lỗ. Vừa nói đến việc này, thông suốt nha sẽ khí. Thực không, kia nữ nhân, nãy còn chưa có ta phụ nữ đại. Ta để ý nàng, Sương Đông nhíu nhíu đầu mày. Cảm thấy người này nói chuyện thô bì. Thông suốt nha cách nói lý. Hắn là buổi sáng đi ra ngoài quý danh. Trở về thời điểm theo Mạnh Kim cổ bọn họ doanh địa đi tắt. Bỗng nhiên nhìn đến có chiếc xe cửa mở ra. Thời gian sớm lải nhải. Đều không nhân khởi. Ta liền tò mò. Đi qua xem. Tối qua nghe nói có người mẫu. Đại gia đều muốn xem thế nào cái xinh đẹp pháp. Hắn trong lỗ mũi suy một tiếng. Không phải như vậy nhi sao. Cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ. Trên người không thịt. Mông lại tiểu, như vậy nữ nhân không thể sinh, đưa ta đều không cần. Diệp Lưu Tây nói chính sự, kỳ lải nhải, nhất xe nhân còn tại ngủ. Cái kia nữ nhân dựa vào cửa xe, thảm đều quải đến dưới xe đầu đi. Ta liền thân cổ nhìn thoáng qua, kết quả nàng bỗng nhiên tỉnh, cừ thật, hung đứng lên hù chết người. Nói thật, thông suốt nha ngạnh khởi cổ. Vỗ vỗ ngực, ta muốn nói dối, bảo ta nhường xe cấp nghiền, nếu không là bát gia nói này hai ngày muốn yên tĩnh. Ta sớm đem miệng nàng tê, hắn hùng hùng hổ hổ đi rồi, đi đến trên đường, nghênh diện đi tới phì đường, vẻ mặt uể oải, kia nạo bộ dáng, thông suốt nha vừa thấy sẽ khí, ưỡn ngực ngẩng đầu, chớ đi lộ giống cái đàn bà. Phì đường giống cái sung không tiến khí đạp ra khí cầu. Mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đầu lại cúi đi xuống. Hắn một đường co rúm lại đi đến Sương Đông bên người. Cầu hắn, Đông ca, chúng ta hôm nay có thể hay không đi à? Diệp Lưu Tây lười xem phì đường kia dính nhu kình nhi. Mấy khẩu đem canh uống hoàn. Đi qua tìm Kiều Mỹ Na. Simon này đầu đã ở ăn điểm tâm, vừa ăn biên thảo luận hôm nay quay chụp kế hoạch, vài người nhìn đến Diệp Lưu Tây đều rất khách khí, cảm thấy buổi sáng ít nhiều nàng nhắc nhở, sau ngẫm lại đều nghĩ mà sợ, kia cái gì Bụi Bát một người, hung thần ác sát, đều không biết làm chi đâu. Diệp Lưu Tây đem Kiều Mỹ Na gọi vào bên cạnh hỏi điểm sự. Kiều Mỹ Na không phát giận khi... Đổ còn đỉnh thông tình đạt lý. Nàng so với Diệp Lưu Tây lược ải điểm. Bộ dạng rất đẹp mắt. Nhưng người mẫu này đi tương đối hợp lại công nhận đổ. Loại này mày liễu mắt hạnh khinh bạc môi diện mạo. Tưởng ở nhất chúng mỹ nữ lý xuất đầu. Đỉnh nan, nàng nói lên nói đến. Trật tự đỉnh rõ ràng. Là không đem cửa xe khóa từ. Tối hôm qua Kim Trúc ca nhắc nhở qua. Nhưng chúng ta ba cái nữ. Trên xe nhất tán gẫu nhất náo. Liền cấp đã quên. Buổi tối không có người đi tiểu đêm. Buổi sáng mơ mơ màng màng. Tổng cảm thấy có người. Hơn nữa lạnh lẽo. Vừa mở mắt nhưng làm ta sợ hãi. Diệp Lưu Tây nói. Đi, Minh Bạch, người bận đi. Nếu thông suốt nha không nói dối. Kiều Mỹ Na cũng không biên. Chuyện này liền kỳ quái. Ai lái xe môn đâu. Thực sự có người tưởng ăn vụng. Cũng phải hành động bí mật. Không thể theo đuổi cửa xe đại khai đi. Trở về đi rồi hai bước. Bỗng nhiên trong lòng vừa động. Cửa xe đã không khóa từ. Bên ngoài thi cái lực có thể kéo ra. Này mở cửa xe. Cùng tối hôm qua túm phì đường. Sẽ là một cái này nọ sao? Trực giác rất giống. Có điểm giống nhau. Hơn nữa đều không đả thương người. Chính cân nhắc. Simon Cao Đàm khoát luận thanh âm truyền đến. Chẳng sợ cho chúng ta một cái tranh. Chúng ta cũng muốn trá nước. Không sai. Hiện tại khí là không tốt. Nhưng chúng ta phải có phát tán tính tư duy. Các ngươi xem này cát vàng mênh mông. Có hay không tận thế cảm giác. Hôm nay liền chụp nhất tập tận thế Lâu Lan. Lâu Lan nhân dân đối mặt tận thế khi. Cái loại này trống trải. Thê lương. Bất lực cảm giác. Đều phải ở trong ảnh chụp bày ra đến. Sương Đông đi lại tìm Diệp Lưu Tây. Diệp Lưu Tây thuận miệng hỏi hắn. Phì đường tìm ngươi có việc. Hắn dọa phá lá gan. Muốn cho ta dẫn hắn đi. Ta đi không được. Cho hắn vẽ kỹ càng bản đồ. Hắn chỉ cần theo ta ngày hôm qua vết bánh xe ấn cùng kỳ tiêu đi ra ngoài. Theo Hello quốc lộ luôn luôn đi. Liền không có việc gì. Diệp Lưu Tây ừ một tiếng. Nhất tâm nhị dụng. Còn tại nghe Simon chậm rãi mà nói. Hóa trang sư phải chú ý. Hôm nay người mẫu trang nhất định phải trọng. Muốn nồng liệt. Này còn chưa đủ. Đạo cụ thiết trí phải có một loại cường tương phản lực đánh vào. Làm cho người ta hoàn toàn tưởng tượng không đến. Tỷ như. Sương Đông nói. Ta là muốn hỏi ngươi. Ta hôm nay hội lái xe đi ra ngoài. Ấn phiến khu siêu tìm. Ngươi là theo ta cùng nhau. Vẫn là Lưu. Diệp Lưu Tây muốn nghe cái kia làm cho người ta. Hoàn toàn tưởng tượng không đến. Câu dưới. Nàng dựng thẳng lên ngón trỏ. Ý bảo Sương Đông trước đừng nói chuyện. Tỷ như. Vừa mới nói. Cảnh tượng thiết trí tốt lắm. Người mẫu trang cũng tốt nhất. Nàng ánh mắt lạnh lùng. Giờ phút này, các ngươi bình thường sẽ tưởng đến cái gì đạo cụ. Đừng tẫn lấy cái thương A. Đào A kia đều rất tục. Ta thả con tép, bắt con tôm một chút. Nàng có thể hay không lấy một cái vịt cổ. Giống lấy một lọ tràn ngập rượu hoặc nước hoa. Đối, đây là điểm sáng. Diệp Lưu Tây cảm thấy chính mình cùng thời thượng vô duyên. Hiện tại thời thượng vòng. Lưu hành cường tương phản. Cái gì kêu cường tương phản? Một cái lãnh diễm, cao quý mỹ nữ, xuất hiện tại tuyệt không nên xuất hiện địa phương. Tỷ như dơ bẩn ngõ nhỏ, lấy môi hầm, làm không nên nàng làm chuyện. Tỷ như tảo phố, sạn môi, vô hạn lưu bạch, dắt ra xem giả vô cùng tưởng tượng. Đây là trời sinh thời thượng. Diệp Lưu Tây ngộ đạo. Này nói không phải là ta sao? Bọn họ còn phí này tâm tư chạy tới chụp ảnh phiến. Ta cả người sinh đều là thời thượng. Tùy tiện tiệt một chương. Đều là đại phiến. Sương Đông. Nghẹn nước tiểu cũng coi như. Diệp Lưu Tây nửa ngày không nói chuyện. Tưởng phản kích thỏa đáng mặt xinh đẹp. Nhất thời không tìm được từ. Dừng một chút nói. Sương Đông. Người có biết người tương lai chết như thế nào sao? Không biết. Người còn có thể xem này, thủ tướng. Đối, thủ tướng, tay cầm đi lại. Sương Đông đánh giá nàng liếc mắt một cái. Tin tưởng nàng không đeo đao. sẽ không thủ duỗi ra đi qua liền ai đoá. Hắn thân thủ, Diệp Lưu Tây nâng lên đến, cúi đầu nhìn, bàn tay hắn rộng rãi, đốt ngón tay thon dài, lòng bàn tay ấm áp, có bạc kiển, sờ lên lược thô lệ, trên ngón trỏ chỗ đốt ngón tay cũng có, đại khái là tổng lấy khắc đao ma, khó được là sạch sẽ. Sương đông rũ mắt, nàng đầu thấp đủ cho có chút qua, sau đầu phúc tóc bàng phất khai, lộ ra nhất tiểu tiết trắng nõn cổ, đường cong đẹp mắt cực kỳ, một đường diên tiến trong quần áo, gáy sau dựa vào phát duyên chỗ, có tế nhuyễn đoàn toái phát, nhu nâu, cùng bên cạnh tóc đen hoàn toàn bất đồng. Hồi nhỏ đại nhân nói, nữ hài nhi tóc nhan sắc như vậy thiền, đều kêu con nhóc. Diệp Lưu Tây vừa nhấc đầu, bị ta giết chết, dự kiến bên trong. Sương Đông hỏi, có cái gì hóa giải biện pháp sao? Có, mỗi chu mời ta ăn 3 lần bảo mệnh cơm. Trên bàn món ăn mặn không thể thiếu cho 3 cái. Hàng tháng giao bảo mệnh tiền cho ta. Gặp ta mặt liền cúi đầu. Ngày lễ ngày Tết dập đầu. Không đụng vang không được. Sương Đông rút tay về. Kia sớm một chút giết chết ta đi. Dù sao còn sống cũng là chịu tội. Hắn đem nàng lược ở địa phương. Diệp Lưu Tây trong lỗ mũi hừ một tiếng. Tại chỗ đứng hội. Nhàm chán vô nghĩa xem chung quanh. Simon bọn họ ở hướng dưới xe chuyển chụp ảnh khí cụ. Tận thế lâu lan. Đại phiến đại khái muốn lên diễn. Bụi bát bắt tay hạ chia làm tứ tổ. Mỗi tổ 2-3 người. Chính đại thanh phát biểu. 4 phương hướng. Trên đường làm ký hiệu. Chớ có sờ sai lầm rồi cũng chưa về. Mắt muốn độc. Thấy cái gì đều đừng buông tha. Tưởng phát tài sẽ đảm phi. Đừng giống có một số người. Nói đến này. Hắn ghét bỏ dường như quay đầu nhìn. Phi đường xe. Đang từ từ chạy cách này đại doanh. Cách trương.